Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chương trình bùng cháy đi, sân khấu cuối cùng quyết định thêm vào Lưu Tinh Vũ, người thay thế Hứa Anh, tạo thành nhóm 5 người mới. Đây cũng là đề nghị chủ động của Tân An buổi biểu diễn thứ hai mang phong cách girl crush. Họ chọn ca khúc của một nhóm nhạc nữ đang nổi để thử thách. Đồng thời, Tân Án cũng không có nhiều thời gian để ở lại luyện tập. Cô đã chính thức gia nhập đoàn phim Cỏ Dại. Cỏ Dại được coi là bộ phim chính kịch đầu tiên của cô, cũng là một tác phẩm đánh dấu sự chuyển mình. Một diễn viên mới ra mắt 2 năm đã chuyển sang đóng phim chính kịch là rất hiếm. Nhưng không còn cách nào khác, cô thật sự thích kịch bản này. Truyền hình hay không truyền hình, cô cũng không quá để ý, ai nói diễn viên trẻ chỉ có thể đóng phim thần tượng. Trên mạng đều lan truyền tin Tân Án quả thực là chiến sĩ thi đua thời hiện đại. Vừa quay xong một bộ phim, lại bắt đầu quay show thực tế, quả thực là tích chữ đầy ắp, khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Buổi biểu diễn thứ hai vừa ra mắt, không chỉ fan hâm mộ bùng nổ mà còn lan truyền khắp mạng. Nếu nói phong cách ngọt ngào là để người ta thấy một khía cạnh khác của Tân Án, thì Girl Crush quả thực là màn trình diễn đúng bản chất của Tân Án. Án tỉ hợp với phong cách GC quá, màu bá cháy, Tân Án debut đi, họ nhảy càng ngày càng tốt. Cô Tần cũng khí phách quá, Lưu Tinh Vũ gia nhập rất hợp, em muốn gọi chồng, trong khi Cỏ Dại và show thực tế đang tiến hành vô cùng sôi nổi. Giang Tâm nghe nói bộ phim Tiểu Vưu đã được cấp phép và đang chuẩn bị ấn định lịch chiếu. Em đúng là người cuồng công việc, ngay cả Giang Tâm cũng không khỏi cảm thán về lịch trình làm việc của Tân Án. Chuyện này Tân Án còn biết trước Giang Tâm, dù sao cô cũng là nhà đầu tư lớn nhất, có tin tức gì cô đương nhiên là người biết đầu tiên. Nghe nói là chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán, Tân Án nói chắc là cạnh tranh lớn, nhưng vừa lúc có thể tuyên truyền sau khi Cỏ Dại đóng máy. Việc quay Cỏ Dại khó khăn hơn tưởng tượng, tính cách nhân vật nữ chính quan dã đa diện, phức tạp, đòi hỏi phải tốn rất nhiều tâm sức để cân nhắc. Vì vậy, sau khi hoàn thành toàn bộ việc ghi hình bùng cháy đi, sân khấu, cô gần như dồn hết tâm trí vào đoàn phim, ngay cả các hoạt động khác cũng không tham gia. Đạo diễn của bộ phim này là Triệu Hạ, người mà cô đã từng hợp tác trước đây. Ông là một đạo diễn rất nghiêm khắc, lần đầu hợp tác cô chỉ là một vai phụ nhỏ, chưa đầy 2 năm sau đã trở thành nữ chính. Lúc đó nhìn thấy cô tôi đã cảm thấy trong mắt cô có một sự bướng bỉnh, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Triệu Hạ nhớ lại chuyện cô và Phạm Hân ở phim trường. Xem qua các loại thủ đoạn trong giới, ông có thể nhận ra Phạm Hân cố ý bắt nạt cô, không ngờ cô gái trông có vẻ yếu đuối đó lại có sự nhẫn tâm lớn đến vậy. Vậy vẫn là nhờ đạo diễn đã giao vai Lý Mạc cho tôi. Tân Án cười nói thật. Nếu không phải cô nhất định muốn diễn, thì dự án này của chúng ta còn chưa chắc đã thành lập được đâu. Triệu Hạ thở dài, Tân Án không hiểu chuyện gì. Tại sao à? Bây giờ kiểm duyệt nghiêm ngặt lắm, đề tài của chúng ta lại nhạy cảm, nhà đầu tư không dám đầu tư đâu. Triệu Hạ than thở, kết quả cô muốn diễn, thế là quảng cáo và đầu tư đều đến. Cô chính là bà chủ nhỏ, bí mật của đoàn phim chúng ta đấy. Đạo diễn khách sáo quá, Tân Án cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cỏ Dại quay gần xong, Tiểu Vưu chính thức được ấn định lịch chiếu, gia nhập cuộc chiến điện ảnh khốc liệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, nó lại là bộ phim ít được khán giả kỳ vọng nhất. Cách chương